Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 223, độ phù hợp. Thượng, hậu quả, linh hồn câu thông bên trong nghe thấy Sở Dịch lời nói. Gặp rất rõ ràng nhất sững sờ, chợt sắc mặt rất rõ ràng nhất biến đến khó coi. Thực theo cái này thời điểm bắt đầu. Gặp mới thật sự hiểu ấy, Lạp Phi, thậm chí cả là Sabo ba người tại Sở Dịch trong nội tâm trình độ trọng yếu. Nguyên bản Gặp coi là quan tâm nhất Lạp Phi, ấy bọn người khẳng định là mình, hoặc là Lạp Phi phụ thân, đến từ quân cách mạnh thủ lĩnh Long. Thế mà, theo Sở Dịch chỗ đó nghe nói, hậu quả, hai chữ thời điểm. Gặp minh bạch, nguyên lai ấy, Lạp Phi. Sabo bên trong bất cứ người nào thụ thương, dẫn dắt hậu quả trực tiếp cũng là Tu La, điên cuồng a. Mãi đến hiện tại đều không có người có thể xem thường Tu La. Càng là không có người có thể xem thường Tu La, điên cuồng. Giống như theo Tu La xuất đạo giết chết Thiên Long người bắt đầu, liền không có người đem Tu La coi như là người bình thường đối đãi. Dù sao người bình thường lại thế nào điên cuồng, đều không thể nào điên cuồng đến giết chết Thiên Long người trình độ. Cho nên cái này thời điểm, Gặp đều có thể tưởng tượng tại Sabao đi quần đảo Sabo muốn là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Tu La, điên cuồng có thể dẫn phát như thế nào hậu quả. Cũng là bởi vì như thế, thật sâu hút khẩu khí về sau, Gặp chính là híp hai mắt, nói ra. Tiểu tử, ngươi yên tâm, Sabo bên kia ta sẽ an bài tốt, ngược lại là ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tiến về tân thế giới. Vậy phải xem ngươi sắp xếp người cái gì thời điểm đến. Ta nói hiện tại liền có thể đến đâu. Ồ, ngươi là ý nói, các ngươi hải quân vẫn luôn tại giám thị chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc rồi. Không có ý tứ kia. Chỉ là Sabao đi quần đảo thật khoảng cách Marineford không xa. Tùy ý à, dù sao ta lần này liền mang theo Mihawk đi. Còn lại người cơ bản đều tại Sabao đi quần đảo phía trên. Các người hải quân muốn là muốn cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc tách ra vật tay. Vậy liền đến tốt, nói xong, Sở Dịch giải trừ linh hồn câu thông. Không cho Gặp nói nhiều cơ hội. Ngược lại chính là sử dụng không gian ảo diệu đi vào Mihawk trước mặt. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa như là có việc. Dương mắt nhìn thấy Sở Dịch đến đây, Mihawk cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vẻn vẹn hơi hơi bốc lên song mi. Nói ra, xem ra ngươi là có chuyện chuẩn bị để cho ta cùng ngươi đi một chuyến. Cái kia liền nói một chút ngươi mục đích là cái gì a? Nhìn ta có phải là thật hay không có hứng thú đi. Là tân thế giới, Sở Dịch nói thẳng, có mấy tiểu tử kia một mực theo ta tu luyện, bởi vì ta duyên cớ bị cuốn vào đến ngoài ý muốn trong tranh đấu. Lần này bắt lấy cái này mấy tiểu tử kia người là Vegapunk. Vegapunk cái kia ra hỏa ngươi là dài, động một chút lại là một số ly kỳ cổ quái thí nghiệm. Đem những tiểu tử này đều biến đến rất mạnh. Ta mang về tiểu gia hỏa kia ngươi biết à. Muốn là hắn thật liều chết nghênh chiến lời nói, khả năng ngươi Mihawk cũng không là đối thủ đây. Ngươi mang về tiểu gia hỏa chỉ dùng kiếm. Không phải, cái kia coi như bị cải tạo mạnh hơn. Ta cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Từ khi đoạt được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào về sau, Mihawk tựa như là mất đi nguyên bản lòng háo thắng đồng dạng. Nghe chỗ cường giả danh hào, trong ánh mắt không còn nồng đậm chiến ý. Bất quá, trừ kiếm đạo cao thủ bên ngoài cũng không nguyện ý khiêu chiến Mihawk. Ngược lại là đối Vegapunk thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Cho nên trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, Mihawk liền nhấp nhô hỏi, Sở Dịch. Lần này cần là có thể cứu về cái này mấy tiểu tử kia. Có phải hay không là ngươi liền sẽ tạm thời lưu tại Sabao đi quần đảo? Có thể sẽ không? Vì cái gì? Bởi vì ta sẽ vì biến đến càng mạnh mà nỗ lực. tại Mi Hawk trước mặt, Sở Dịch không cần thiết nói láo, trực tiếp trả lời Mi Hawk nói, chỉ có biến đến mạnh hơn, ta tài năng vượt qua tự thân vấn đề, cái kia một mực quấy nhiễu ta vấn đề. Bất quá Mi Hawk, ngươi ngược lại là không cần thiết bởi vì ta nguyên nhân một mực đợi tại Sa Bao đi quần đảo, bởi vì lấy ta hiện tại năng lực đến xem, ta hoàn toàn có năng lực để ngươi tại Sa Bao đi quần đảo gặp phải nguy hiểm thời điểm trực tiếp trở về Sa Bao đi quần đảo, dạng này tốt nhất, miễn cho ta một mực tại Sa Bao đi quần đảo nhàm chán, mỗi ngày đều muốn đối mặt đỏ bàn tử người cá cái kia ra hỏa. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Mi Hawk mỉm cười đứng dậy đi vào Sở Dịch trước mặt, nói ra, cái kia tại ta rời đi Sa Bao đi quần đảo trước, thì lại vì ngươi là một chuyện tốt, bất quá đang đi đường ngươi muốn cùng ta thật tốt nói một chút mấy cái kia có ý tứ tiểu gia hỏa, ta rất hiếu kỳ đến cùng là dạng gì tiểu gia hỏa, có thể để ngươi, Tu La, cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Mi Hawk mỉm cười nói xong, Sở Dịch đồng dạng gật gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý nói cho Mi Hawk, liên quan tới A, Luffy, Sabo ba người sự tình. Ngay tại lúc Sở Dịch, Mi Hawk chuẩn bị theo Sa Bao đi quần đảo xuất phát, tiến về tân thế giới thời điểm, nguyên bản bởi vì hải quân, quân cách mạnh nhúng tay tân thế giới săn giết sự kiện. Rõ ràng là tại hải quân cùng quân cách mạnh không coi vào đâu lại một lần phát sinh. Mà lại, lần này săn giết sự kiện bên trong bị thương cũng không phải là dâu trắng đoàn hải tặc, hoặc là bách thú, Kaido đoàn hải tặc, bác gái, Salus Linlan đoàn hải tặc, mà chính là tiến về tân thế giới hải quân cùng quân cách mạnh. Vạn vạn không nghĩ đến Vegapunk xa muốn so với người khác trong tưởng tượng điên cuồng. Nguyên bản tại tân thế giới bên trong đối phó dâu trắng đoàn hải tặc, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan đoàn hải tặc, Vegapunk đã là lộ ra càng thêm điên cuồng. Mà tại tất cả mọi người coi là Vegapunk điên cuồng liền muốn chậm lại một chút thời gian. Không nghĩ Vegapunk đúng là không có nửa điểm muốn thu liễm ý tứ, lại là trực tiếp bắt đầu hướng về phía hải quân, quân cách mạnh ra tay. Căn cứ hải quân, quân cách mạnh phương diện lan truyền tình báo đến xem, lần này bọn họ tổn thất thật là vô cùng thảm trọng. Khả năng theo Vegapunk, hải quân cùng quân cách mạnh điều động mà đi người bên trong không có một người có giá trị nghiên cứu, không có một người có thể vào hắn Vegapunk pháp nhãn đi. Vốn là tại tân thế giới săn giết sự kiện bên trong, dâu trắng, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan dưới trướng cường giả nhiều nhất cũng là bởi vì săn giết mà trọng thương. Mà thôi, chỉ có chút ít mấy cái bởi vì thương thế so sánh nghiêm trọng chết mất. Mà hải quân, quân cách mạnh phái đi tân thế giới người đâu? Không ai sống sót. Tại Vegapunk điên cuồng phía dưới, hải quân cùng quân cách mạnh phái đi người thế mà toàn quân bị diệt. Cái này thả tại trước đó là hải quân, quân cách mạnh đều vô pháp tưởng tượng sự tình a. Cho nên, cơ hồ là hải quân, quân cách mạnh biết mình phái đi tân thế giới nhân thủ toàn quân bị diệt thời điểm, nguyên bản không có chuẩn bị cùng Vegapunk khai chiến hải quân. Quân cách mạnh, hiển nhiên là có mấy phần khai chiến ý tứ, chỉ là hải quân, quân cách mạnh, Vegapunk phải chăng khai chiến, cùng Sở Dịch cũng không có quá nhiều quan hệ. Giờ này khắc này, thu đến hải quân, quân cách mạnh phương diện lan truyền mà đến tình báo về sau, Sở Dịch chỉ là hiếu kỳ một vấn đề mà thôi, cái kia chính là giải quyết hết hải quân, quân cách mạnh tiến về tân thế giới đám người này ra hỏa, đến cùng phải hay không ấy, Luffy bên trong một cái đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.